Tháp Canh, vẫn là tháp bảo vệ, biển hoa đó chính là sinh mệnh sáng lạn nhưng lại điêu tàn của thiếu niên, nó đã làm bạn với Vô Đông vào những ngày tháng cô bị áp lực từ công việc đè nặng. Bây giờ biển hoa này đã được nở rộ trong giấc mơ của thiếu niên, có lẽ một ngày nào đó nó sẽ. Góc truyện audio.com, có thể nở ở mỗi một góc trên thế giới này. Vậy thì biển hoa thuộc về Vô Đông đang ở đâu? Ban đêm, anh biết trồng hoa không? Vô Đông nhắn tin hỏi Hạ Phong. Sao vậy, em muốn trồng hoa à? Móc lửng, em muốn trồng đầy hoa tươi trên ban công nhà mình nhưng em lại không biết chăm sóc hoa, ngay cả cây xương rồng em cũng không làm cho nó sống được. Vô Đông hơi yêu thương. Đợi đến mùa xuân, anh sẽ cùng em đi chợ hoa. Móc lửng, anh chăm sóc, móc lửng, anh chăm sóc, móc lửng, anh sẽ là biển hoa của em sao? Cách chương.